Chương 66. Tên biến thái đó chính là ông xã em đấy. Đêm đồng phòng lại bỏ rơi người ta, tội danh lớn thật đấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy thập phần xấu hổ. Thật sự đúng là như thế. Nhưng có phải cô cố ý đâu, cô cũng là người bị hại mà. Nhớ tới hành vi xấu xa của Tê Hạo, Kỳ Hiển Nguyệt lại thấy tức giận. Tên đàn ông thô lỗ đó đúng là vận hàng của cô mà. 8 giờ, đích của Phong Diệp Vô Nhai vẫn một màu xám xịt. Ta là một con rồng, lặng lẽ nói với Tế Nguyệt Thanh Thanh. Đừng nói với ai là cậu quen mình nhé, mình sợ bị người ta giết lắm. Tế Nguyệt Thanh Thanh. Vậy lúc cậu chỉ với một tấm hồng bao về ít thần dược gì đó mà ép mình lấy Phong Diệp Vô Nhai, cậu có nghĩ đến việc Tùng Phong Hàn sẽ giết cậu không? Ta là một con rồng, tự biết mình đu lý, vội vàng rời mạng. 9 giờ, đích của Phong Diệp Vô Nhai vẫn tối đen. Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng trong tòa thành, đưa mắt nhìn xa xăm, không dám bước ra ngoài. Lúc nãy, Kỵ Hiển Nguyệt có dạo qua diễn đàn, xem người khác mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh vô tình vô nghĩa như thế nào, rồi vừa đợi đại thăng vừa xem tivi. Trên tivi đang chiếu bộ phim An Húc Dương được mời diễn ở nước ngoài. Đúng là anh chàng rất được hâm mộ, đi đến đâu cũng được rất nhiều fan đón chào. Lúc đứng trên sân khấu, An Húc Dương dường như có thói quen hất nhẹ mái tóc dài, mỉm cười với ống kính, dáng vẻ thân thiện là đẹp trai, khiến không biết bao nhiêu nữ sinh mê mệt. Bài hát này dành tặng cho người con gái tôi yêu nhất. An Húc Dương trên TV nói xong, tất cả thính giả đều ồ lên đầy bất ngờ. Vô số thiếu nữ sau khi phát ngôn đó của An Húc Dương mà tan nát cõi lòng. An Húc Dương có bạn gái rồi sao? Kỵ Hiểu Nguyệt lúc này lập tức bị sặc nước chai cay. Giọng hát tha thiết đầy lôi cuốn bắt đầu cắt lên. See you.